Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, phần 350, còn không có chạy hai bước, đầu của hắn một trận ong ong vang, trong đầu chỉ cảm thấy choáng váng, ôm Tiểu Bạc Hà liền ngã xuống trên mặt đất, nàng không thích nam nhân chạm vào nàng. Nếu không phải Lạc Phi Phàm dị năng cấp bậc có như vậy cao, hôm nay giờ phút này liền không phải đầu choáng váng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị lấy ra nạo lá con, biến thành ngốc tử. Kết cục, bọt sóng rơi xuống, tưới đến ngã xuống trên mặt đất hai người ướt đẫm thấu. Một cơn sóng lùi về đi thời điểm, trực tiếp đem hai người cấp cuốn hạ thủy. Xong rồi, xông tới chúng tướng sĩ vừa thấy này trạng huống, chạy nhanh hô lớn, cứu người, mau chút, Lạc phó đội cùng Tiểu Bạc Hà đều rơi xuống nước, trong nước biến dị cá rất nhiều, cuồn cuộn đầu sóng, Lạc Phi Phàm vẫn là nắm chặt lấy Tiểu Bạc Hà eo, nàng sắc mặt tái nhợt, một câu chưa nói, gắt gao trừng mắt Lạc Phi Phàm. Phảng phất giống như thiên địa sinh tử, đều cùng nàng không quan hệ. Nàng cùng hắn ở phập phồng sóng chiều. Nàng chỉ một lòng muốn toàn phá hắn đầu óc, làm hắn buông ra nàng. Trước đừng náo loạn, ta đau đầu đã chết. Dòng nước xiết chung, Lạc Phi Phàm ôm Tiểu Bạc Hà ở chìm nổi. Hắn một quyền đầu tấu phi một cái lội tới biến dị cá. Mắt thấy lại là một cái biến dị cá hướng tới bọn họ mở ra bồn máu mồm to. Hắn một cái hỏa cầu nhét vào cái kia biến dị cá trong miệng. Sau đó rút ra Tiểu Bạc Hà trên người dùng biến dị mãng xà làm đai lưng. Đem chính mình cùng Tiểu Bạc Hà eo bó ở cùng nhau. Đầu là thật sự đau. Chính là cái này nha đầu lại cũng là thật sự không thể buông tay. Lạc Phi Phàm ôm nàng, theo nước cuồn cuộn nước sông một đường hướng đông, một đường cùng biến dị thịt cá bác, thấy phía trước bờ biển, hình như có một chỗ cục đá lộ ra mặt nước tới. Nơi này tuy rằng không tốt hơn ngạn, chính là có thể ngăn cản hắn cùng Tiểu Bạc Hà tiếp tục hướng đông. Vì thế kéo Tiểu Bạc Hà liền bơi tới cục đá chỗ, cùng nàng nói. Ngươi đi lên, này trong nước biến dị cá quá nhiều, chúng ta chính là một thân đau thương bất nhập biến dị thuộc gia. Cũng sớm hay muộn cấp này đó biến dị cá ăn tươi nuốt sống đi. Tiểu Bạc Hà không nói chuyện. Nàng tóc dài đã lại hỗn độn, sắc mặt phát thanh, môi trắng bệch, thân thể bởi vì cùng Lạc Phi Phàm dán ở bên nhau. Tay chân đã xuất hiện co rút hiện tượng. Vẫn là kéo một thân trang bị phúc, bằng không Tiểu Bạc Hà cùng Lạc Phi Phàm đã sớm treo. 1231 chương phiên ngoại mạt thế câu chuyện tình yêu 9. Hiện giờ biến dị động vật da lông đã không chỉ là dùng để nhóm lửa phát điện như vậy đơn giản, mà là nhiều rất nhiều sử dụng, đầy đủ thả phổ biến vận dụng ở các lĩnh vực, ở trang bị phương diện. Hiện tại Bách Hoa Thành trị hạ nhân loại, còn đem biến dị động vật ra chế tạo quần áo, làm các loại nhan sắc, các loại kiểu dáng, nhậm quân lựa chọn. Cho nên nếu không phải bởi vì Tiểu Bạc Hà cùng Lạc Phi Phàm xuyên chính là biến dị động vật ra, đích sắc tại đây tràn đầy biến dị cá giang sống không nổi. Mà ở này giang, Tiểu Bạc Hà sức chiến đấu vi phụ, Lạc Phi Phàm sức chiến đấu cũng đại suy giảm. Mani đã nhận ra Tiểu Bạc Hà dị thường. Lạc Phi Phàm chỉ có thể đem nàng hộ ở hắn cùng cục đá chi gian, đem đại bộ phận biến dị cá đều chắn xuống dưới. Tuy rằng hắn năng lực chắc tuyệt, chính là hắn là hỏa hệ dị năng, hiện giờ rơi xuống nước, đã từng lại là như thế nào dũng mãnh, kia cũng là ở trên bờ, trong nước sát cá, đối Lạc Phi Phàm tới nói phi thường khó khăn. tương đương nói hắn đến phí thượng ngày thường gấp 10 lần năng lượng mới có thể thả ra một tiểu đoàn hỏa cầu, thả ngọn lửa cũng liên tục không được bao lâu. Vì thế Lạc Phi Phàm liền suy nghĩ cái biện pháp, chỉ lo hướng cá miệng tắc hỏa cầu, cũng không nghĩ ở trong nước đi thương tổn cá thân thể. Hắn xoay người, che chở tiểu Bạc Hà, không riêng muốn cùng biến dị cá đấu tranh, còn phải cùng tiểu Bạc Hà tác dụng cho hắn đau đầu làm đấu tranh. Này nhất thời khắc, thế nhưng là thập phần nguy hiểm. Lạc Phi Phàm đã rất nhiều năm không hưởng qua loại này nguy hiểm cảm giác, hắn lại là đánh lui một đợt mãnh liệt mà đến cá đỉnh đau đầu, quay đầu lại nhìn sau lưng tiểu Bạc Hà, vội la lên: ngươi lên bờ, ta sợ ta căng không được bao lâu, đến lúc đó hai người đều sẽ chết ở chỗ này. Này gấp giọng chung khó được mang lên một chút tàn khốc. Tiểu Bạc Hà nổi tại trong nước, cắn chặt hàm răng quan, thật vất vả nghẹn ra mấy chữ: ly ta xa một chút. Này đều khi nào, ngươi còn ở làm ra vẻ cái gì? Lạc Phi Phàm nhịn không được trực tiếp khai giống, lại là một quyền đầu đánh lui một cái biến dị cá. Xoay người, đôi tay phủng trụ tiểu Bạc Hà xanh mét mặt, cả giận nói: ngươi nhìn xem, thấy rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, chúng ta hai đều sẽ chết ở chỗ này, minh bạch sao? Ngươi đi lên, nhanh lên nhi, đi lên. Khống chế không được, đã thật lâu không có nói chuyện qua tiểu Bạc Hà, cơ hồ đã tang thi hoàn chỉnh nói chuyện năng lực. Nàng tưởng nói, nàng căn bản khống chế không được, nàng co rút tay chân. Chỉ có Lạc Phi Phàm rời đi thân thể của nàng, nàng mới có thể hoãn quá này trận kính tới. Nàng cũng không phải cố ý ở công kích Lạc Phi Phàm, nàng cũng không có chẳng phân biệt nặng nhẹ. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, làm Lạc Phi Phàm đau đầu, nàng chỉ là khống chế không được. Đây là một loại tâm lý bệnh tật, khống chế không được. Lạc Phi Phàm ngẩn người, nhìn tiểu Bạc Hà cặp kia tràn ngập thống khổ đôi mắt, hắn một chốc không có phản ứng lại đây. Đó là vào lúc này, một cái biến dị cá lội tới, nhảy khởi liền hướng tới tiểu Bạc Hà mặt một ngụm cắn hạ. Theo bản năng, Lạc Phi Phàm duỗi tay vung lên, thế tiểu Bạc Hà chặn, cái kia biến dị cá liền một ngụm cắn ở Lạc Phi Phàm bàn tay thượng. Hắn nháy mắt hoàn hồn, một vòng ngọn lửa thả ra đi, đem cái kia cá cấp nổ mạnh mở ra. Tuy rằng không đến mức đem Lạc Phi Phàm bàn tay cấp xé xuống tới, nhưng là ở Lạc Phi Phàm không hề phòng bị dưới tình huống, này một ngụm tất nhiên là xuất huyết, mùi máu tươi ở trong nước lan tràn mở ra, liền giống như đầu nhập vào cá thực. Giáo toàn bộ giang biến dị cá đều hưng phấn không thôi. Thời gian đã là không thể lại trì hoãn. Lạc Phi Phàm duỗi tay, một chưởng nắm tiểu Bạc Hà mảnh khảnh gáy, trầm giọng dặn dò nói: ta biết này thực khó khăn, chính là chúng ta cần thiết mau rời khỏi. 1232 chương phiên ngoại mạt thế câu chuyện tình yêu 10. Sau đó Lạc Phi Phàm bàn tay theo tiểu Bạc Hà sống lưng đi xuống, nâng nàng đùi đem nàng hướng trên mặt nước nhất cử. Này cơ hồ phế bỏ Lạc Phi Phàm một nửa sức lực. Hắn ở kịch liệt đau đầu chung tìm kiếm cuối cùng một tia lý trí, đem cả người ngạnh bang bang tiểu Bạc Hà đẩy lên cục đá. Theo sau, chính mình cũng nhảy đi lên. Tiểu Bạc Hà ghê tởm đến độ muốn phun ra. Nàng trong đầu không ngừng hiện lên một chương chương nam nhân gương mặt. Bọn họ đều ở cười dữ tợn, hướng nàng vươn dơ bẩn tay. Nàng ở Lạc Phi Phàm tay kéo nàng đùi căn giờ khắc này, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, co rút đến hôn mê bất tỉnh. Ở nàng trong thế giới, Phi Hắc tức Bạch, Bạch cũng chỉ có Bình Yên cùng Oa Oa hai người, còn lại tất cả đều là Hắc. Nàng chưa bao giờ cho phép nam nhân tới gần nàng, nhưng cũng biết nói Lạc Phi Phàm này cử thật sự bất đắc dĩ. Nàng vô tình thương tổn Lạc Phi Phàm, chỉ là vô pháp ức chế chính mình sợ hãi mà thôi. Làm nàng lại cùng nam nhân thân cận, không bằng đã chết thoải mái. Mơ mơ màng màng chung, Tiểu Bạc Hà chỉ cảm thấy chính mình bị người nâng lên. Nàng cố sức mở to mắt, nhìn đến chung quanh đều là người. Có cái già nua thanh âm phát ra một đạo sắc nhọn tiếng kêu. Tiểu Bạc Hà lộ tay từng đợt phát ngốc, chỉ nghe kia nói già nua thanh âm hô: người này phát sốt, không thể lưu, đem hắn ném về giang đi. Không cần, ta chính mình đi. Nói chuyện chính là Lạc Phi Phàm. Hắn chính dựa ngồi ở bờ sông một cục đá lớn hạ. Chung quanh tất cả đều là biến dị cá thi thể. Hắn cùng Tiểu Bạc Hà không biết là khi nào thượng ngạn. Cũng không biết hắn đến tột cùng phí bao lớn công phu. Đem Tiểu Bạc Hà lông tóc vô thương hộ tới rồi hiện tại. Trăng tròn thăng chức, không chung sạch sẽ đến che kín đầy sao điểm điểm. Lạc Phi Phàm một thân huyết âu ngồi ở tại chỗ, nhìn nằm ở cáng thượng, thiên qua đầu tới, hơi hơi trợn tròn mắt Tiểu Bạc Hà, vô lực cười, phảng phất rốt cuộc chờ đến người tới cứu. Hắn đã đúng rồi lại một cọc đại sự, nơi này tới gần đông ngạn, này nhóm người tâm địa không xấu, ngươi yên tâm theo chân bọn họ đi, đừng đả thương người trong đám người. Lạc Phi Phàm chuyên chú ánh mắt nhìn Tiểu Bạc Hà, sau đó giật giật chạy đầy huyết ô tay, từ hắn đồ tác chiến trong túi, lấy ra một chương tinh hạch tạt tới, đưa cho dùng vũ khí chỉ vào người của hắn nhóm, thấp giọng nói, đây là ta tinh hạch tạp, hảo hảo chiếu cố cái này cô nương, sẽ có người tới tìm nàng, các ngươi nếu là chiếu cố hảo nàng, từ đây sinh hoạt ân nhàn không phải mộng tưởng. Các ngươi nếu là bị thương nàng, chẳng sợ một cây lông tơ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này, đây là Bách Hoa Thành tinh hạch tạp. Có người nhìn kia tạp thượng hoa văn, kinh ngạc ra tiếng, chỉ vào dựa ngồi ở trên tảng đá Lạc Phi Phàm hô: người này là Bách Hoa Thành người. Kia thì thế nào, hắn phát sốt, hắn ly biến tang thi không xa. Già nua trong thanh âm tràn ngập bình tĩnh, người chung quanh đều ở khe khẽ nói nhỏ. Này già nua thanh âm lại vang lên: chúng ta nhiều nhất đem hắn đặt ở nơi này tự sinh tự diệt. Xem ở Bách Hoa Thành mặt mũi thượng, không đem hắn ném về giang đã tận tình tận nghĩa. Mau đem này nữ nâng trở về đi. Ta xem này nữ rất có địa vị, dưỡng hảo, không chuẩn ân nhàn nhật tử, thật ly chúng ta sẽ không xa mênh mông biến dị trong rừng rậm. Trừ bỏ bám vào Bách Hoa Thành hạ đông nam tây bắc tứ đại căn cứ ngoại, thượng còn tồn tại không ít tiểu thế lực đội, chỉ là chiến loạn kỳ đã qua, Bách Hoa Thành hiếm khi sẽ tái xuất hiện đại trương binh tình huống. Mỗi năm nam công, Bách Hoa Thành trị hạ dị năng giả, đã có thể thỏa mãn nam công nhu cầu, cho nên này đó lục tục quy phụ lại đây tiểu thế lực đội, chỉ có thể tồn tại ở biến dị rừng rậm, lại không cách nào được đến Bách Hoa Thành thừa nhận. 1233 chương phiên ngoại mạt thế câu chuyện tình yêu 11 mỗi năm sinh sản quý. Toàn bộ sông nước bờ biển, phân tán này đó tiểu thế lực, chính là ăn đủ đau khổ. Bọn họ vì chính mình cư trú nơi, mà không thể không cầm vũ khí cùng biến dị cá liều chết vật lộn. Rồi lại không chiếm được thời đại căn cứ bảo hộ, tiểu chu thành vật tư cung cấp xe, cũng không sẽ cho bọn họ chuyển vận vật tư. Bọn họ nếu yêu cầu đồ dùng sinh hoạt, nhất định phải đến gần nhất 5 dặm hương căn cứ mua sắm money, càng không cần phải nói cái gì phấn hoa tinh hoa dịch, khó được được đến một lọ, đều là trân trọng bảo tồn lên, không đến tụ tập trong đất. 10 vạn phần quan trọng người bị thương, căn bản sẽ không lấy ra phấn hoa tinh hoa dịch tới dùng. Lại nói bọn họ nơi tụ tập đã không có phấn hoa tinh hoa dịch, thượng một lọ đã dùng xong rồi, tiếp theo bình còn chậm chạp không có đi 5 dặm hương căn cứ mua sắm money sinh hoạt. Tuy rằng quá đến ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng so với cánh rừng ngoại thế giới tới cũng coi như là tương đối ân ổn. Ít nhất nơi này biến dị cây cối sẽ không chủ động công kích nhân loại. Đại gia nghe xong thế lực thủ lĩnh nói, liền cầm lạc phi phàm tinh hạch tạp, đem lạc phi phàm lưu tại bờ sông, chuẩn bị nâng tiểu bạc hà hồi bọn họ nơi tụ tập. Nào biết đâu rằng, cáng thượng tiểu bạc hà, đột nhiên một lăn, lăn xuống ở trên mặt đất, có người đi đỡ nàng, trong tai một vựng, ôm đầu tại chỗ quay cuồng lên, hô to đau đầu linh tinh. Một người còn như thế đó là tính, sở hữu ý đồ tới gần tiểu bạc hà người, đều bắt đầu đau đầu lên. Cái này làm cho dựa ngồi ở trên tảng đá, chuẩn bị ân tâm nhắm mắt lạc phi phàm, lại không thể không cường chống lôi trở lại chính mình tự do ý thức. Nhìn một đám trên mặt đất quay cuồng người chung, cái kia quỳ rạp trên mặt đất, cả người đều đang run rẩy. Tiểu bạc hà, lạc phi phàm bất đắc dĩ nói, bọn họ chuẩn bị cứu ngươi, ngươi đừng phản kháng, hắn chỉ là ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Phiền toái chính là hắn cũng không dự đoán được chính mình sẽ rơi xuống nước, càng không dự đoán được chính mình sẽ bị thương, cho nên căn bản không có mang theo phấn hoa tinh hoa dịch. Nếu không chính mình đứng lên cũng có thể đi dùng không. Tiểu bạc hà ngẩng đầu lên, tinh tế trắng nõn năm ngón tay moi ở đá vụn thượng, tuy rằng thân thể còn không quá chịu nàng khống chế, nhưng co rút trạng huống vẫn là hảo chút. Nàng dùng sức chậm rãi một chút hướng tới lạc phi phàm nơi phương hướng bò động. Ánh trăng như nước, nước sông đông đi, trên mặt đất nằm một mảnh kêu rên chung người. Nàng phảng phất giống như từ một mảnh trong địa ngục bò ra tới, rối tung tóc dài, run rẩy thân thể, chậm rãi đến gần rồi lạc phi phàm ni. Hết chương.